Idol bán thời gian quan tự tại. Chương 105. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc trò chuyện giữa Tiểu Khương và Văn Quế. Tuy chỉ xa nhau một tháng nhưng Tiểu Khương có vô vàn điều muốn chia sẻ với cậu bạn thân. Trên đường đến phòng họp, Khương Nhạc thầm hỏi thăm về tình hình sức khỏe của mẹ Văn Quế. Văn Quế kể, tôi tìm cho mẹ một viện điều dưỡng, môi trường khá tốt, giai đoạn đầu điều trị cũng có hiệu quả. Thật ra tôi muốn dành nhiều thời gian hơn cho mẹ dịp Tết. Nhưng bà bảo bà mong tôi là một con chim, chứ không phải con diều. Khương Nhạc thầm hiểu ngay ý của mẹ Văn Quế. Diều và chim đều có thể bay, nhưng diều luôn bị buộc dây, dù bay cao đến đâu cũng sẽ trở về tay người thả. Còn chim, sau khi trưởng thành có thể rời tổ, trời cao biển rộng mặc sức tung hoành, dẫu trên đường có gặp bão táp mưa sa, nhưng cả bầu trời đều có thể là nhà của nó. Khương Nhạc thầm nói, dì thật sự rất thương cậu, phải không? Văn Quế đáp, mẹ tôi một mình nuôi tôi lớn, tiền học thêm đều là bà bán quà vặt từng đồng mà tích cóp. Bà luôn mong tôi có thể thi đại học thật tốt, nhưng đáng tiếc bệnh của bà. Anh dừng lại một chút, rồi đổi đề tài. Thật ra có lúc tôi cũng tự hỏi, nếu hồi đó tôi không bỏ học, mà chọn tiếp tục học thì sao nhỉ? Nếu như vậy, anh sẽ bước trên một con đường hoàn toàn khác. Anh sẽ thi đỗ vào một trường đại học kha khá, rồi tận hưởng cuộc sống sinh viên tự do. Anh cũng sẽ than phiền về đồ ăn dở tệ ở căng tin, thức thâu đêm chơi game rồi ngủ gật trên lớp học buổi sáng, học hành điên cuồng để thi lên thạc sĩ. Anh sẽ gặp gỡ nhiều người hơn, nhìn thấy những phong cảnh hoàn toàn khác. Nhưng trên con đường đó, chắc chắn sẽ không có bóng dáng Khương Nhạc thầm. Khoảnh khắc đó, Văn Quế bỗng nhớ lại một câu nói mà thầy giáo từng nói với anh khi còn đi học. Tôi nhớ thầy chủ nhiệm cấp 3 của tôi từng nói, thi đại học chọn sai một câu trắc nghiệm sẽ quyết định 4 năm sau này của cậu sẽ ở đâu, và trong 4 năm đó sẽ gặp những người như thế nào, đi đến một tương lai ra sao. Văn Quế nói, xem ra, việc tôi không đi thi đại học, nộp giấy trắng, đã quyết định tôi sẽ gặp được cậu. À, Khương Nhạc thầm ngập ngừng. Thầy giáo chúng tôi cũng từng nói câu này, nhưng với tôi thì không đúng. Văn Quế, Tiểu Khương gãi đầu, điểm thi đại học của tôi cao hơn điểm chuẩn trung bình của khoa 50 điểm lận. Đừng nói là làm sai một câu trắc nghiệm, tôi sai 8 câu thì vẫn vào được thôi. Văn Quế, Versace vừa phải thôi, đại học bá, tôi không có Versace đâu. Tôi chỉ muốn nói cho cậu biết, cuộc đời không bao giờ chỉ dựa vào một lần lựa chọn mà có thể quyết định. Cậu trai với đôi mắt sáng ngời, hai tay dang rộng, nói một cách đường hoàng. Cậu biết tôi trở thành thần tượng như thế nào không? Mùa hè sau khi thi đại học 5 năm trước, tôi đi giao cơm hộp, chọn nhầm hàng mua hamburger. Thế là tình cờ lại ký hợp đồng vào công ty. Chuyện này Văn Quế đương nhiên biết. Anh vào công ty sau Khương Nhạc thầm 2 năm. Lúc đó đã nghe các đồng đội khác kể về chuyện đời huyền thoại của đội trưởng Tiểu Khương. Đội trưởng Tiểu Khương tiếp lời. Thật ra trong 5 năm qua, tôi có rất nhiều cơ hội để sửa sai lựa chọn. Từ trường học đến công ty mất 2 tiếng. Tôi phải đổi 3 lần tàu điện ngầm. Xuống tàu còn phải thuê một chiếc xe đạp công cộng. Mỗi lần chen chúc trên tàu điện ngầm, mỗi lần không tìm thấy chiếc xe đạp công cộng nào còn nguyên vẹn, tôi cũng thấy phiền lắm, không muốn tiếp tục nữa. Thà hủy hợp đồng đi, nhưng mỗi lần đều có một giọng nói vang lên, cố gắng thêm chút nữa đi. Tiền lương cơ bản 2.000 đồng không lấy thì phí thế là tôi lại cứ thế mà cố gắng tiếp. Những lời này Khương Nhạc thầm chưa từng nói với ai khác, nhưng đối diện với Văn Quế, người mà cậu tin tưởng nhất, cậu có thể trút hết những lời trong lòng. Tôi chính là dựa vào những lần ý nghĩ sai lầm chồng chất lên nhau mà đẩy tôi đến được đây. Quế Quyến này, cuộc đời của chúng ta, việc học, sự nghiệp, đều là như vậy, không phải? một lựa chọn nào đó đã làm nên con người cậu của hiện tại, mà là mỗi lựa chọn. Nếu đã bước trên con đường này, vậy hãy yên tâm đi tiếp, không cần phải nghĩ về những ngã rẽ đã bỏ lỡ, điều đó vô nghĩa thôi. Văn Quế im lặng nhìn Khương Nhạc thầm, vì Tiểu Khương thường ngày luôn có vẻ vô tư lự, nên nhiều người mới quen sẽ nghĩ Tiểu Khương rất vô tâm, nhưng thực tế, sự vô tư của Khương Nhạc thầm được xây dựng trên sự suy nghĩ thấu đáo. Cậu có thể ngây thơ như một đứa trẻ, cũng có thể chín chắn như một người lớn. Cậu nói rất đúng, Văn Quế cười, tôi nên học tập cậu, xem lại quá khứ vô ích, tiến về phía trước mới là lối thoát duy nhất. Đúng vậy, Khương Nhạc thầm nói với vẻ thâm thúy. Tục ngữ có câu, đàn ông đích thực không quay đầu nhìn vụ nổ. Cậu định khoác vai Văn Quế, nhưng vì chênh lệch chiều cao nên chỉ có thể nhón chân với tới. Văn Quế để tiện cho cậu khoác vai, cũng hơi cong lưng xuống. Thế là hai người đàn ông đích thực đi theo một tư thế kỳ quái như anh em sinh đôi dính liền tiến về phòng họp ở tầng 3. Dọc đường đi, Khương Nhạc thầm không ngừng than vãn. Hệ thống sưởi của công ty tôi kém quá. Chỉ có khu làm việc tầng 1 là ấm, khu vực công cộng tầng 2 lạnh cóng. Công ty tôi đến hệ thống sưởi cũng không đủ tiền mở. Sắp phá sản rồi sao? Văn Quế nhắc nhở cậu. Giờ là Tết, đừng nói linh tinh. Công ty chúng ta mà phá sản, nhóm nhạc của chúng ta chẳng lẽ giải tán tại chỗ sao? Khương Nhạc thầm mắt sáng lên. Phá sản cũng không sao. Hai chúng ta góp một số tiền may mắn, mua lại công ty luôn. Công ty giải trí vỏ rỗng thì sợ gì? Chúng ta ra cổng trường tiểu học Dinh, bắt được mấy đứa học sinh tiểu học sinh trai, vẽ ra một viễn cảnh tươi đẹp cho chúng nó. Ký hợp đồng dài hạn 20 năm, luyện tập 1 tháng thì mở Weibo, 3 tháng thì lên Douyin, 6 tháng thì tổ chức buổi gặp mặt trực tiếp, chờ thời gian chín muồi, đóng gói bán đi, hay chúng ta dễ dàng thu tiền rút lui, trực tiếp đạt được tự do tài chính. Văn Quế nghi ngờ hỏi, sao tôi từ một đoạn nói ngắn ngủi của cậu lại nghe ra bóng dáng của mấy công ty vậy? Quế Quế, cậu còn trẻ, cậu không hiểu, Khương Nhạc thầm nói với vẻ thâm thúy. Làm người không thể chỉ nhìn việc trước mắt. Đây là kế hoạch dài hơi của tôi. Bây giờ không làm kế hoạch, lỡ sau này công ty thật sự phá sản, hai chúng ta chỉ còn cách ra gầm cầu mà biểu diễn thôi. Vừa nói, Khương Nhạc thầm vừa đẩy cửa phòng họp. Ai ngờ trong phòng họp lại có khá nhiều người. Bên cạnh bàn họp hình oval có dựng một màn hình di động. Đối diện màn hình lại đặt một chiếc máy quay. Thậm chí trên bàn còn có hai chiếc GoPro cỡ nhỏ. Sau máy quay là vài đồng nghiệp. Cả phòng im lặng như tờ. Người đàn ông ngồi ở vị trí chủ tọa bàn họp có vẻ mặt u ám. Lông mày nhíu chặt. Một tay anh gõ nhẹ hai cái lên mặt bàn, đôi mắt lạnh lùng sau thấu kính nhìn sang. Khương Nhạc thầm, trước khi cậu lên kế hoạch mua lại công ty của tôi, có hỏi ý kiến tôi chưa? Cố Vũ Chiết hừ lạnh một tiếng. Tiếc là, hiện tại tình hình hoạt động của công ty rất tốt. Cậu đừng có mơ tưởng làm sếp nữa. Khương Nhạc thầm, thấy có nhiều đồng nghiệp như vậy ở đây. Khương Nhạc thầm theo bản năng buông tay đang khoác vai Văn Quế ra. Văn Quế không lộ vẻ gì nhìn cậu một cái. Không nói thêm gì, cậu nhìn quanh phòng họp một vòng. Không thể tin được hỏi, sao lại có máy quay ở đây? Lần này Cố Vũ Chiết không nói gì, mà là trợ lý Phùng ngồi bên cạnh anh giải thích. Sếp Cố nói, chỉ xem phim thôi thì chán, chi bằng mượn cơ hội này quay một video phản ứng. Sau này chỉnh sửa rồi đăng lên Weibo để quảng bá. Cái gọi là video phản ứng, dịch thẳng ra là reaction video, ban đầu là từ các streamer quay lại phản ứng của mình khi xem các chương trình tạp kỹ, MV hay phim truyền hình, rồi đăng lên kênh mạng xã hội để đạt được hiệu quả. Khi bạn khóc tôi cũng khóc, khi bạn vui tôi cũng vui, từ đó nhận được sự đồng cảm của fan. hiện tại cũng có nghệ sĩ quay video phản ứng lại phim của mình. Ví dụ như video phản ứng cảnh hôn hay video phản ứng cảnh ngược tâm mà các fan CP thích nhất. Lần này chào mừng đến với nhà ăn của tôi là chương trình tạp kỹ đầu tiên mà Khương Nhạc Thầm và Văn Quế tham gia sau khi nổi tiếng. Sau khi bàn bạc, bộ phận truyền thông đã quyết định quay một video phản ứng cho họ. Cố Vũ Chiết đương nhiên không có ý kiến. Thậm chí sau khi kết thúc kỳ nghỉ của mình, anh cũng quay về Kinh Thành để tham gia buổi quay video phản ứng này. Chỉ là Cố Vũ Chiết không ngờ, lần đầu tiên ba người gặp nhau sau Tết, lại nghe được kế hoạch mua lại công ty của Khương Nhạc Thầm. Cố Vũ Chiết sắp tức đến bật cười, nhưng đội trưởng Tiểu Khương không hề cảm thấy xấu hổ vì những lời hùng hồn của mình làm ơn. Người làm công ăn lương nào mà chẳng từng nói công ty đóng cửa. Cậu dám chắc, mỗi nhân viên trong công ty đều từng nguyền rủa trong nhóm chat riêng rằng công ty sẽ phá sản vào ngày mai. Tất nhiên, phá sản thì phá sản, khoản bồi thường N1 vẫn phải có. Khương Nhạc Thầm đeo chiếc túi của mình, ngồi thẳng vào bàn, GoPro đối diện mặt cậu, lắc lư theo từng cử động của cậu. Văn Quế kéo một chiếc ghế khác, ngồi xuống bên cạnh cậu. Hai người ngồi đối diện Cố Vũ Chiết. Ánh mắt Văn Quế và Cố Vũ Chiết chạm nhau, trên mặt không hề lộ vẻ gì. Văn Quế, sếp chào, Cố Vũ Chiết, Tết thế nào? Văn Quế, cũng khá ạ. Sếp Cố thì sao? Cố Vũ Chiết, cũng được. Vài câu thăm hỏi ngắn ngủi, bình thường, lại làm không khí trong phòng họp trở nên kỳ quái. Các đồng nghiệp có mặt nhìn nhau, trao đổi ánh mắt trong nhóm chat nhỏ riêng của các đồng nghiệp. Từng tin nhắn nhanh chóng hiện ra. Đồng nghiệp A, vãi, vừa nãy gì dũng cảm quá, dám nói muốn mua lại công ty. Đồng nghiệp B, VK mới dũng cảm chứ, G rõ ràng là giận rồi. Cậu ấy vẫn còn chủ động bắt chuyện. Đồng nghiệp C, các cậu có thấy G và VK giữa chừng kỳ lạ không? Có cảm giác đối đầu nhau ấy. Đồng nghiệp D, nghĩ nhiều quá, chẳng phải là nói chuyện bình thường thôi sao? Đồng nghiệp E, VK bây giờ thế mạnh như vậy, cậu ấy điên mới đi gây chuyện với sếp. Nhân viên làm công ăn lương buôn chuyện dưới mắt sếp. Mức độ kịch tính này có thể sánh với điệp viên ngầm giao tiếp. Nhưng nghĩ kỹ lại, khi họ buôn chuyện mà dùng bí danh để gọi nhân vật, một khi bị điều tra thì tất cả đều có nguy hiểm đến tính mạng. Đây quả thật là một kiểu chiến tranh gián điệp mới. Họ vốn định tiếp tục buôn chuyện, tiếc là thời gian không đợi người. Họ còn phải tranh thủ điều chỉnh thiết bị. Mọi người giả vờ làm việc chăm chỉ, bắt đầu điều chỉnh các máy quay trong phòng họp. Cố Vũ Chiết bỗng nhiên lên tiếng, điều khiển điều hòa ở đâu? Cố Vũ Chiết, chỉnh nhiệt độ phòng lên 30 độ, để đại minh tinh của chúng ta khỏi không hài lòng, lo công ty phá sản. Khương Nhạc Thầm, sao người này nhỏ mọn thế nhỉ? Chào mừng đến với nhà ăn của tôi, đến năm nay đã là mùa thứ 5, đây là một chương trình tạp kỹ chậm rãi. Thể loại kinh doanh rất được khán giả đài dứa yêu thích. Mỗi tuần thứ 6, đúng 6 giờ tối là phát sóng. Cả đài truyền hình và mạng đều đồng bộ. Vì trùng với kỳ nghỉ Tết, tuần trước đã tạm ngừng một tập. Khán giả thiếu một bữa rau cải điện tử nên tất cả sự mong chờ đều dồn vào ngày hôm nay. Hơn nữa tuần này có thêm 2 vị khách mời đặc biệt mới. Tổ sản xuất dự đoán rating nhất định sẽ rất tốt. Đúng 6 giờ, chương trình bắt đầu đúng giờ. Phòng họp im lặng như tờ. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào chiếc TV di động trước bàn. Cùng với tiếng nhạc mở đầu vui tươi, toàn cảnh nhà hàng Dừa Lâm hiện ra trước mặt khán giả. Các MC mặc tạp dề bước ra khỏi nhà hàng, dọn dẹp bàn ghế bày bên ngoài, lau đi những hạt cát trên mặt bàn. Hình ảnh cát trên con đường gỗ trong rừng dừa, hai bóng người bước nhanh tới, họ đẩy hành lý, bánh xe lăn trên tấm ván gỗ, phát ra một chuỗi tiếng động, hai vị khách mời đi đến trước mặt các MC. máy quay quay một vòng quanh họ, cuối cùng cũng lộ ra bộ mặt thật của hai vị khách mời. Cậu trai trẻ tuổi tự nhiên hào phóng đưa tay ra, tự giới thiệu, chào các bạn, tôi là đội trưởng Hot Boy Khương Nhạc Thầm, người bên cạnh đây là đồng đội của tôi Văn Quế. Tiếp theo là các phân đoạn diễn ra một cách tuần tự. Vài vị khách mời thường trú kể với Khương Nhạc Thầm và Văn Quế về tình hình khó khăn hiện tại của nhà hàng. Để kiếm tiền, quảng cáo, hai người trẻ tuổi quyết định cải tạo xe máy thành xe cà phê. Ra bờ biển bán cà phê dừa, tổ sản xuất rất giỏi quay phim ẩm thực. Dưới ống kính đặc tả, từng giọt cà phê đậm đặc chiết xuất ra rơi vào ly, hòa quyện với nước dừa ngọt ngào, xua đi cái nóng và sự oi bức của mặt trời chói chang, khiến khán giả trước tivi như thể cũng đang thưởng thức vị trong lành, thanh thoát của cà phê dừa. Hút, trong phòng vang lên tiếng uống nước. Lúc đầu, mọi người còn tưởng là âm thanh hiệu ứng nền của chương trình tạp kỹ. Nhưng sao tiếng này lại gần, đến thế, cứ như ngay bên tai vậy. Cố Vũ Chiết ấn nút tạm dừng, nghiêng đầu nhìn về phía người đối diện bàn họp. Anh hỏi với vẻ không vui. Khương Nhạc Thầm, cậu coi đây là dã ngoại hả? Còn tự mang đồ ăn vặt à? Lúc này các đồng nghiệp mới phát hiện. Hóa ra tiếng uống nước họ nghe thấy không phải từ tivi, mà là do Khương Nhạc Thầm phát ra. Chỉ thấy Khương Nhạc Thầm hai tay cầm một hộp sữa bò Vượng Tử bằng giấy. Ống hút một đầu bị cậu ngậm trong miệng, cắn bẹp bẹp, sữa bò bị cậu hút cạn đến đáy. Cậu bé mắt to được vẽ trên hộp giấy đều biến dạng. Cậu cố gắng đưa một đầu ống hút về phía góc, cố gắng không lãng phí một giọt nào. Thấy mọi người đều nhìn mình, Khương Nhạc Thầm đang cố gắng uống sữa để cao lên sững sờ. Cắn ống hút trả lời, nhưng xem chương trình tạp kỹ thì chẳng phải nên ăn vặt sao? Vừa nói, Khương Nhạc Thầm vừa thò tay vào chiếc túi xách to mang theo bên mình. Lục lọi, lại móc ra hai hộp sữa bò chưa mở, cùng mấy gói khoai tây chiên, mấy hộp mứt, mấy cuộn mứt vỏ bưởi, thậm chí còn có cả một chiếc kìm kẹp hạt. Ba lô của cậu quả thật như túi của Doraemon. Đồ ăn vặt liên tục được cậu lôi ra từ trong đó. Cậu không hề giữ riêng, đẩy tất cả đồ ăn vặt đó vào giữa bàn họp. Tôi nghe nói hôm nay sẽ xem chương trình tạp kỹ, nên đã đặc biệt mang một ít đồ Tết từ nhà đến. Này, quả Hawaii này ăn ngon lắm. Còn mứt vỏ bưởi này, tôi ăn từ nhỏ đến lớn. À đúng rồi, sữa bò Vượng Tử còn hai hộp. Ai muốn uống thì tự lấy. Mọi người đừng khách sáo. Các đồng nghiệp ngơ ngác nhìn cậu, vô tư chia sẻ, nhưng không ai dám đưa tay ra lấy đồ ăn vặt trên bàn. Ngay lúc không khí trở nên căng thẳng, Văn Quế ngồi bên cạnh Khương Nhạc Thầm bỗng nhiên đứng lên. Ánh mắt mọi người lập tức chuyển sang Văn Quế, chỉ thấy cánh tay cậu trai trẻ tuổi duỗi ra, thật sự lấy một hộp sữa bò Vượng Tử. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, anh bình tĩnh mở bao bì ống hút, cắm ống hút vào. Văn Quế uống một ngụm, lâu rồi không uống, sữa này ngọt vậy sao? Anh dừng lại một chút, ngước mắt nhìn về phía Cố Vũ Chiết đối diện bàn, hỏi, sếp Cố có uống không? Chỗ này còn một hộp. Cố Vũ Chiết, chất chương.